Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 406, nói không chừng. Lâm Phi tốc độ cực nhanh, thông u kiếm khí cắt rời hư không. Hắn chớp mắt tới huyết nguyệt trước, vẻ mặt lạnh giá, sát ý vô hạn, mặt đất bạch cốt chất đống thành biển. Mà, cũng bất quá là năm đó thảm thiết tình trạng một góc băng sơn. Chẳng biết lúc nào lên, Lâm Phi trong lòng lại không sợ hãi, mà trong lồng ngực bị nổ nộ cùng hận, chỉ có thể lấy đánh tới bình tức. Hắn phải dùng con xúc sinh này huyết, lễ truy điệu dưới người vô cùng vô tận khô cốt. Quét, Phi che xa vạn dặm kiếm mang trong khoảnh khắc hối long một nơi. Vô cùng ánh sáng từ Lâm Phi trước người tách ra, kia đạo có thể rách khai thiên địa kiếm mang, dày đặc không trung mà xuống. Sắc bén hoa quang chém phá hư không, từ tròn trịa huyết trên ánh trăng chém xuống, ác liệt kinh người kiếm quang, phảng phất cắt đậu hủ như vậy phá vỡ huyết nguyệt, rồi sau đó lấy không thể ngăn trở thế, chém vỡ dấu ở huyết nguyệt trung hung thú. Ồn ào, hung thú thân thể vỡ vụn trong nháy mắt, huyết nguyệt sụp đổ, vô cùng máu tươi như cuồng bạo mưa lớn như vậy chiếu nghiêng xuống. Lâm Phi đầu ngón tay đang khẽ run. Hắn nhìn thấm nhuần ở mảnh này huyết vũ trung bạch cốt. Mặt vô biểu tình, trong lòng như sóng lớn lan lộn, vừa tựa như bình tĩnh không lay động. Thiên địa buồn tẻ, sát cơ biến mất, vẻ này kích động mà ra như muốn đem thiên địa băng liệt uy thế dần dần tiêu nhị. Theo hung thú chết, tâm kiếp huyễn cảnh dần dần điêu linh. Từng chồng bạch cốt, 8 ngày huyết vũ không ngừng ở trước mắt biến mất. Lần thứ 5 tâm kiếp, kết thúc. Lâm Phi chờ đợi trở về thực tế, nhưng lại thấy huyễn cảnh điêu linh bên trong đen ngòm thiên mạc ở trước mắt cửa hàng duỗi, ánh sáng chói mắt dần dần ngưng tụ thiên địa, một nửa sáng minh, một nửa đen ngòm. Hắn đứng ở hắc bạch chỗ giáp giới, bóng dáng phóng thật dài, chỉ một thoáng tâm như đánh trống một loại bắt đầu nhảy lên. Ngước mắt nhìn, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trước người Lâm Phi, cái trán gân xanh không tự chủ nhảy lên, trên mặt huyết sắc lui sạch. Uyên Hoàng, vách núi chi ngoại, Trần Thụy một đường bay vút tới, trên mặt vui sướng hớn hở. Lâm Phi tiến vào vách núi sau mấy ngày, Trần Thụy đi một chuyến Tây Sơn, đánh bậy đánh bạ vào cái mấy ngàn năm trước đại mộ. Cũng không biết là cái nào dược sư mộ huyệt, bên trong trồng rồi 1100 loại dược thảo, đáng tiếc 10 không còn một. Chỉ có một gốc người tâm phúc linh quả dáng dấp được. Kết xuất rồi 2 khỏa linh khí sung túc phún hương trái cây. Trần Thụy thấy lớn vui. Người tâm phúc linh quả thật khó trồng. Nó không thích quang, không thích chiều. Nhất định phải linh khí dồi dào nơi khả năng sống trưởng. Hơn nữa 300 năm mới kết một lần quả. Mặc dù không phải là cái gì thế chi linh dược chân quý, nhưng cũng đủ bảo bối. Nhất là người tâm phúc linh quả có gột rửa trong cơ thể trọc khí, tịnh hóa kinh mạch tác dụng, đối với tu sĩ mà nói là cực kỳ hữu ích vật. Bất quá, trái cây này có một đặc điểm, chính là ăn một viên hiệu quả kinh người, viên thứ 2 liền vô dụng. Trần Thụy gặp phải sau liền không kịp chờ đợi ăn một viên, chỉ cảm thấy thể xác và tinh thần thoải mái, nhưng nhìn chặt cây thượng một viên cuối cùng lại rơi vào trầm tư. Còn lại một viên, cho ai đây? Sư phụ, ha ha, cái ý niệm này vừa ra tới, Trần Thụy liền buông tha rồi. Cho lão nhân kia chính là lãng phí. Trần Thụy trong đầu tiểu tâm tư vòng tới vòng lui, thoáng cái chuyển đến ở trong vách đá bế quan Lâm Phi trên người. Hồi tưởng Lâm Phi dưới đất đại yêu trong huyệt mộ biểu hiện, cùng với sư phụ đối với hắn đánh giá, con mắt của Trần Thụy càng ngày càng sáng. Đây chính là một tòa cực kỳ đáng tin núi dựa lớn a. Nếu là có thể đi theo người này học cái một chiêu hai thức, hoặc là sau này ra ngoài có cao như vậy nhân bảo bọc, vậy hắn Trần Thụy còn có cái gì sợ? Không đúng, thật có thể sờ mấy cái đại mộ. Từ nay về sau đạo đồ con đường bằng phẳng, trùng thiên thẳng lên. Trần Thụy càng nghĩ càng thấy được tâm chiều dâng trào, liền lấy ra bình ngọc đem kia trái cây giả bộ. Một đường chạy nhanh đi tới vách núi trước. Vách núi chi ngoại, không có một bóng người. Lúc này, Mà Kim phái đệ tử hơn phân nửa cũng ra ngoài lịch luyện. Số ít mấy cái vô dụng cũng sẽ không gan lớn tới cấm địa nghịch ngợm. Trần Thụy nhìn trong tay bình ngọc, con mắt không ngừng vòng tới vòng lui, âm thầm suy tư, mặc dù nói mình này đúng là tìm núi dựa, nhưng một hồi hiến bảo thời điểm, cũng không thể biểu hiện quá mức nịnh hót, nếu không có thể sẽ trong chăn tên kia xem thường, lấy lòng người khác lại không thể vô cùng chê bai thân phận của mình. Làm thế nào đến tự nhiên? Đây là một đại học vấn. Trần Thụy những năm gần đây không làm thiếu những thứ này xem sắc mặt sự tình. Đã giá khinh tựu thục, lúc này trên mặt mang lướt qua một cái cười. Chuyển động tiết vực cấm địa cơ quan. Vạn trượng núi cao chót vót ầm ầm trung mở. Mịt mờ phong tiết đập vào mặt. Trần Thụy bị đông cứng run run hạ. Hắn vận chuyển chân nguyên bảo vệ chính mình. Thầm nói tên kia cũng là một quái thai. Coi như muốn tĩnh tu. Cũng không trở thành chọn như vậy địa phương. Mà kim phái khác không có. Chính là địa phương quá lớn. Non xanh nước biếc. Hoa liễu thành thú nhiều chỗ rất. Chẳng lẽ còn không tha cho hắn một cái mệnh hồn cảnh giới tu sĩ bế quan sao? Trần Thụy điều chỉnh xong đối mặt biểu tình. Từ mở lớn sơn môn bên trong đi vào. Nhất thời nơi nơi mênh mông tuyết trắng tung bay. Gió rét ở trong thiên địa gào thét. Hắn bị gió tuyết mê con mắt của được híp lại. Thấy phía trước một bóng người ngồi xếp bằng. Trên mặt vui mừng. Đi tới. Cao nhân. Tại hạ Mạc Kim phái đại đệ tử Trần Thụy. Chấm ngoặc kép. Lại nói một nửa. Trong nháy mắt nghẹn ngào. Trần Thụy thấy cảnh sắc trước mắt sau khi. Hai mắt trong nháy mắt mở to. Ngây dại. Phía trước. Lâm Phi ngồi xếp bằng. Quanh thân bao phủ một tầng mục nát hưu quạnh khí tức. Phô thiên cái địa bông tuyết lạc không tới trên người hắn. Hơi chút gần người, liền hoàn toàn hóa thành bụi bay. Quanh người hắn tầm hơn 10 trượng, hiện ra một mảnh đen ngòm mặt đất. Ở nơi này tuyết trắng trên thế giới, phảng phất một nơi màu đen nước xoáy, mang theo lực lượng hủy diệt dũng động, thật giống như chính tại tọa hóa như thế. Hắn tóc đen đầy đầu chậm rãi biến thành bạch ti, hưu quạnh không ánh sáng. Tuổi trẻ trên mặt mũi, một chút xíu leo lên nếp nhăn, tiêu điều buồn tẻ khí tức phát tán tứ phương. Một vệt trầm trầm làm cho người kinh hãi lực lượng trôi lơ lửng ở Lâm Phi chung quanh. Không giống ngoại giới tác dụng, ngược lại tựa như hắn tự thân sở trí. Già yếu tới rất nhanh, phảng phất một cái chớp mắt chính là trăm năm. Hắn dung nhan nhanh chóng khô lão, hắn áo khoác trở nên mục nát, phảng phất một trận gió thổi qua. Người trước mắt này sẽ gặp hóa thành bụi bặm, theo gió đi, rất nhanh, khí tức tử vong như ẩn như hiện. Nhưng khi Lâm Phi già yếu đến cực hạn lúc, tân sinh lực lượng phảng phất dưới đất chui lên chồi non. Lần nữa từ trên người hắn nở rộ, nếp nhăn từng cái biến mất, tóc trắng biến thành tóc đen. Như thế, tuần hoàn qua lại, lưu chuyển không dứt, Trần Thụy chưa bao giờ từng gặp phải tình huống như vậy. Nhìn trợn mắt hốc mồm, chờ hắn lấy lại tinh thần, nhìn lần nữa trở nên già yếu Lâm Phi, không khỏi run lập cập, nhưng sau đó xoay người chạy, cũng không lâu lắm, cấm địa cửa đá lần nữa bị mở ra. Sư phụ, ngươi nhanh lên một chút, ta lo lắng bây giờ hắn lại phải chết. Hắn đã chết, hai ta đều không sống nổi. Chấm ngoặc kép, Trần Thụy nắm kéo lưu thông từ vách núi bên ngoài bước vào. Vội vàng hướng Lâm Phi chạy tới. Lưu Thông mặt đầy không nhịn được. Nhưng khi hắn thấy Lâm Phi bộ dáng sau. Hai cái đen ngòm lông mày một chút xíu nhíu lại. Thế nào sư phụ? Trần Thụy lo lắng bất an. Hắn sẽ không thật muốn chết đi. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi thật giống như bị một cổ lực lượng thần bí khống chế. Thân thể dần dần già yếu mà hồi phục lại tràn đầy sức sống. Lòng vòng như vậy qua lại. Lưu Thông khẽ lắc đầu một cái, nói không chừng, có ý gì à? Lưu Thông thần sắc nghiêm nghị, trầm mặc một hồi, nói, ngươi có thể biết, này chư thiên vạn giới bên trong, có một nơi, gọi là thế giới La Phù. Biết, nghe, thế giới La Phù tu sĩ, ở đúc thành kim đan trước, cần việc trải qua lục kiếp, trong đó một kiếp được đặt tên là tâm kiếp, yêu cầu tu sĩ nếm hết gian khổ. Trực diện bản tâm, phá sợ hãi, phương đắc đốn ngộ, ở việc trải qua tâm kiếp lúc. Là phù tu sĩ cần kinh nghiệm do sinh đến chết, phục từ chết đến sống quá trình. Trần Thụy nghe cái hiểu cái không? Bọn họ long cốt giới tu sĩ. Thiên sinh trong máu ẩn chứa một luồng chân long huyết mạch. Bước vào con đường tu luyện sau. Không có những thế giới khác phức tạp như vậy. Thiên phú cao thấp. Cũng chỉ là nhìn tự thân trong máu chân long huyết mạch bao nhiêu. Lâm Phi trên người thời gian trôi qua biến hóa bộc phát rõ ràng. Cơ hồ ở một hít một thở giữa. Liền có thể việc trải qua một lần sinh tử tuần hoàn. Cực hạn lực lượng từ trên người hắn lan tràn ra. Chọc cho chung quanh phong tuyết kích động. Nhìn hai thầy trò kinh hãi không thôi. Lưu Thông mắt sắc trầm trầm. Như thế xem ra. Vị tiền bối này. Quả nhiên không phải chúng ta long cốt giới nhân. Rất có thể là tới từ ở thế giới La Phù. Thế giới La Phù tu sĩ. Trần Thụy trong lòng hơi động. Kinh ngạc nói. Mấy ngày trước đây, vương cung trung truyền xuống chỉ ý, hiệu triệu người trong nước tập nã từ ngoại giới tới tu sĩ. Nói chớ không phải là hắn. Hẳn là, con mắt của Trần Thụy thoáng cái sáng lên. Sư phụ, chúng ta có muốn hay không bắt hắn đi ra ngoài lãnh thưởng? Ba, Lưu Thông một cái tát vỗ tới Trần Thụy trên đầu. Trầm mặt nói, ngươi quên nhân ra ở yêu mộ chính giữa là như thế nào cứu ngươi đi ra? Trần Thụy xoa xoa bị chụp địa phương, mang theo ủy khuất nói. Ta nói cách khác nói mà thôi, làm sao có thể thật làm loại chuyện này. Chấm ngoặc kép, sau này loại này ân đền oán trả sự tình. Nói liên tục cũng không thể nói. Lưu Thông mang theo cảnh cáo tính chất liếc đồ đệ mình liếc mắt. Biết, Trần Thụy nhìn về phía Lâm Phi, có chút nhức đầu nói. Sư phụ, bây giờ chúng ta làm sao bây giờ à? Lâm Phi trên người lưu tả xuất lực lượng bộc phát kinh người. Cả tòa tuyết vực phong tuyết đều bị kỳ khuấy động, tạo thành từng đạo trắng như tuyết cơn lốc vờn quanh ở Lâm Phi chung quanh. Lưu Thông nhìn một chút này đầy trời phiêu vũ bông tuyết. Bây giờ hắn đang ở độ kiếp thời khắc mấu chốt, không thể để cho bất luận kẻ nào kinh động hắn, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.